Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, vấn đề tới. Cái kia, kỳ thật, Mia, không phải tỷ tỷ của ta. Samuel một mặt ngượng ngùng nói lấy. A, Ikiyo cùng Samantha đều không rõ nhìn xem Samuel. Không phải tỷ tỷ, nói đùa sao? Hai vóc người một màn đồng dạng, ngươi nói không phải tỷ tỷ, chẳng lẽ lại vẫn là mẹ con? Lại hoặc là ca ca? Không không không, Ikiyo đã nghiệm chứng, Mia đôi kia bánh bao tuyệt đối là thật. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mia, kỳ thật, im miệng. Không đợi Samuel nói xong, Mia liền gầm thét đánh gãy. Sau đó, Mia liền hướng Ikiyo cười nói, Ikiyo, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi biện pháp giải quyết, nếu như có thể đi, chúng ta bây giờ liền cho ngươi. Về phần thê tử của ngươi, không cần lo lắng, nàng sẽ quên mất đây hết thảy. Ngươi có ý tứ gì? Samantha không phục giơ chân nói ra, mặc dù chưa từng dùng tới, khả năng bởi vì không thuần thục nguyên nhân sẽ đem ngươi biến thành đồ đần, nhưng là không quan hệ. Ikiyo nhất định chỉ là thích ngươi bề ngoài, coi như ngươi là đồ đần cũng giống vậy có thể sử dụng. Mia nói xong còn gãi gãi tay, trên tay phát ra mấy điểm màu tím hồng quang mang. Ikiyo trợn trắng mắt, cũng là minh bạch Mia ý tứ. Mia muốn tẩy đi Samantha ký ức, chỉ là không nghĩ tới Mia siêu năng lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này. So Lily còn mạnh hơn. Biến mất ký ức, thế nhưng là ngay cả Lily đều làm không được sự tình. Tại nguyên tắc bên trong, cũng liền Mewtwo có thể làm được. Mà mình Mewtwo cũng cho tới bây giờ chưa thử qua a, cũng không biết có thể làm được hay không. Ngươi, Samantha một mặt tức giận chỉ vào Mia. Tốt, đừng làm rộn, Ikiyo không kiên nhẫn thôi đoạn lấy. Lần này chúng nữ đều an tĩnh lại, nhìn xem Ikiyo, kỳ thật giải quyết cái vấn đề này biện pháp, thật đúng là thật nhiều. Đầu tiên, liền là binh pháp chiến thuật một loại, mặc dù Pokemon thực lực cùng chính thường nhân vô pháp so, thế nhưng là số lượng nhiều a, một khi chiến thuật thuận lợi cái gì, còn không phải dễ dàng. Đáng tiếc, Ikiyo không hiểu binh pháp. Tiếp theo, liền là thần thú cấp thực lực. Mặc dù không biết thần thú cấp phải chăng có thể tiêu diệt mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn Pokemon, nhưng là không có gì đáng ngại a. Một lần tiêu diệt không diệt được cũng không quan hệ, đánh cũng đem bọn hắn đánh hù chết. Với lại, lấy thiên vương cấp, quán quân cấp, có lẽ giết những cái kia thủ lĩnh nhân loại, không có giết xong liền sẽ bị Pokemon vòng vây ở. Đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào. Nhưng là, thần thú cấp đâu, cho bọn hắn lấp, lại có thể chắn bao nhiêu đâu. Mà Ikiyo biện pháp giải quyết, cũng chỉ có tạo ra một cái thần thú cấp. Bất quá, nếu như tạo ra thần thú cấp, cũng không cần thiết giải quyết. Hoàn toàn có thể đem Mia cùng Samuel trói đi a. Chỉ bất quá, đến lúc đó sẽ dẫn tới oán hận a. Quả nhiên, vẫn là muốn giải quyết một cái tốt. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Samantha, một mặt ý cười nói ra, Samantha, ta, im miệng, ta không muốn nghe ngươi nói. Ngươi cái này cặn bã nam. Không đợi Ikiyo nói xong, Samantha hướng phía Ikiyo gầm thét một câu, giống xong Samantha hướng phía ngoài cửa liền chạy đi. Két, bất quá, Ikiyo vẫn có thể nhìn thấy Samantha cái kia dần dần ướt át hai mắt. Điều này cũng làm cho Ikiyo tâm lý có chút xúc động. Xem ra, Samantha cũng giống như vậy a, có chút ưa thích mình. Nhưng là, hiện tại giống như đả thương Samantha tâm, mà biện pháp giải quyết còn dùng nhiều lời nha, khẳng định là truy a, với lại còn có thể soát tăng độ yêu thích đâu. Thế là, Ikkyo liền vội vàng đứng lên, hướng phía Samantha đuổi theo. Chỉ là chạy đến một nửa, Ikkyo phát hiện mình liền không thể động đậy. Kết luận cũng không cần nhiều lời, khẳng định là Mia làm, mà Mia kia hí ngược thanh âm cũng truyền tới, yên tâm đi. Ta Ikkyo à, ta sẽ tìm người nhìn xem ngươi cái kia tiểu thê tử. Samuel mắc cỡ đỏ mặt, dùng cái kia mềm liên tục thanh âm nói ra, tỷ, ta còn có việc, ta liền đi trước, hảo muội muội của ta nha. Huyết mạch của các ngươi, ngoại trừ ngươi, đã đoạn tuyệt đi, nói cách khác, ngươi cũng nên tìm cái nam nhân a. Trước mắt không phải liền là một cái tương đương thuận mắt mà. Mia một mặt hí ngược nói. Ikkyo nghe đến đó, ngoại ý muốn nhíu nhíu mày. Lời này ý tứ còn dùng nói nha. Mia tuyệt đối không là Samuel thân tỷ tỷ. Cùng Samuel không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Như vậy vấn đề tới. Mia đến tột cùng là ai? Là cái gì? Vì sao lại cùng Samuel dáng dấp một màn đồng dạng? Samuel mặt càng đỏ hơn. Dùng cái kia con muỗi âm thanh nhẹ nói lấy. Tỷ tỷ, cái này không thích hợp. Với lại, hắn là người tương lai. Chúng ta, không thể nào, có quan hệ gì nha. Chỉ cần đem hắn trói lại, hắn làm sao về tương lai. Với lại, nếu như ngươi có thể đem thả xuống Á Xua Vương quốc, đi nơi nào không đều như thế sao? Mia nói xong, trên mặt thần sắc cũng dần dần sa sút. Duy chỉ có cái này không được. Samuel ngược lại là kiên định hô. Á Xua Vương quốc là phụ vương lưu lại. Phụ vương nói nhất định phải bảo vệ cẩn thận Á Xua Vương quốc. Samuel dùng cái kia thần sắc kiên định nhìn xem. Mia không nhúc nhích chút nào dao động nói. Ikkyo nghe đến nơi này, trong nội tâm lật vô số cái bạch ngân. Người nhà đến cùng biết hay không? Người cái này cái gọi là Á Xua Vương quốc, đều sắp bị Mia cho chơi hỏng. Không có nhìn thấy bây giờ đều đổi thành nữ quyền trí thượng sao? Các loại, chẳng lẽ nói, Mia chính là muốn chơi hỏng Á Xua Vương quốc, chính là vì để Samuel thả lỏng trong lòng bên trong gánh vác. Thế nhưng, giống như, Mia chơi quá mức, bị Babylon quốc vương theo dõi. Có lẽ dựa theo Mia suy nghĩ, dứt khoát để Á Xua Vương quốc hủy diệt tính toán. Nhưng là, Samuel cũng không có đem thả xuống gánh vác. Còn biết được sự tình. Hơn nữa còn muốn bản thân hy sinh làm vương phi. Mà bây giờ Mia lựa chọn tuyệt đối không nhiều. Đầu tiên, liền là Mia mang theo Samuel chạy trốn. Bất quá cái này đoán chừng Mia là sẽ không làm. Không phải đều sớm chạy, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Tiếp theo, liền là Mia cùng quốc gia khác chiến đến cùng. Thậm chí cuối cùng khả năng còn biết dẫn xuất Babylon Vương quốc tiến công. Cái này đoán chừng Mia cũng là sẽ không lựa chọn. Dù sao, đến lúc đó Mia coi như không nhất định có thể bảo hộ Samuel an toàn. Với lại, Samuel đến lúc đó sẽ làm ra cái gì cũng khó nói. Cuối cùng, khẳng định liền là Mia lựa chọn hy sinh bản thân, làm Samuel đi gả vào Babylon Vương quốc, để bảo vệ chân chính Samuel an toàn, cùng bảo hộ Samuel chỗ muốn bảo vệ Á Xua Vương quốc. Về phần đến lúc đó chân chính Samuel như thế nào che lấp thân phận, chắc hẳn Mia cũng đều nghĩ qua đi. Như vậy, đã quyết định muốn bảo vệ tốt Á Xua Vương quốc. Làm sao có thể không lưu tử tôn đâu? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đem phụ vương của ngươi nguyện vọng? Làm trò đùa sao? Mia khiêu mi hí ngược nhìn xem Samuel. Samuel cúi đầu, sắc mặt đỏ không còn giới hạn. Ta nói, ngươi sẽ không phải ngay từ đầu cứ như vậy kế hoạch a? Khi biết ta là người tương lai về sau, liền kế hoạch tốt a? Ở ta nơi này tương lai trong lòng của người ta gieo xuống hạt giống. Sau đó chính ngươi xong đi Babylon. Đến lúc đó vô luận là hy sinh chính mình, đi ám sát chết nơi đó quốc vương, hoặc là gả cho nơi đó quốc vương, lại hoặc là triển khai đại chiến. Bởi vì ta cái này người tương lai xuất hiện, không có cái gì nỗi lo về sau. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.